Sắt thép ma pháp, chương 26, 26, một ngày sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu cung, điện hoàng hậu nhìn từ ngoài và mọi thứ trong tòa cung điện này đều rất bình thường. Ta vẫn có thể thấy ánh sáng của những viên đá ma pháp chiếu sáng cả cung điện. Nhưng khi đi vào bên trong nơi đây lại giống như địa ngục trần gian hơn. Toàn bộ tòa cung điện giờ đây tràn ngập mùi máu tươi cùng xác người nằm vương vãi khắp nơi. Chỉ cần như vậy thôi ta cũng có thể mường tưởng ra nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Phản nghịch, không được tới đây. Một tiếng hét phát ra từ bên trong, chỉ thấy trên ghế quý phi một người Mỹ phụ nhân hoảng sợ cầm một con dao quơ quơ trước mặt như đang cố gắng đe dọa ai đó. Người phụ nữ đã hơn tứ tuần tuổi nhưng vẫn giữ được nét đẹp động lòng người. Bộ cung trang sang quý khoác trên người đáng lẽ ra có thể khiến nàng toát ra vẻ đẹp cao quý nên có. Nhưng vẻ đẹp mọi người mong chờ đã không xuất hiện trên người nàng. Chỉ thấy giờ đây đầu tóc nàng đã trở nên rối mù. Trên khuôn mặt động lòng người ấy đã xuất hiện những vết máu. Bộ cung trang tuy vẫn còn lành lặn nhưng đã nhăn nheo lộn xộn. Nếu nhìn xung quanh ta có thể thấy xác của vài người phụ nữ cũng mặc trên người những bộ cung trang cao quý nằm xung quanh. Mắt của họ đều trừng lớn như không tin chuyện vừa xảy ra. Trên những chiếc cổ xinh đẹp của họ là những vết thương sâu hoắm được cắt một đường tuyệt đẹp. Nếu không có máu chảy ra từ những vết thương thì có lẽ đây là một tác phẩm nghệ thuật. Và người tạo ra những tác phẩm nghệ thuật này đang quỳ trước người cung trang nữ nhân. Đúng vậy, hắn chính là Mộ Dung Tuấn, kẻ đã thoát khỏi cung điện của đức vua. Giờ đây hắn đang thực hiện mệnh lệnh cuối cùng mà chủ nhân giao cho hắn, không được để lại con tin khiến đại hoàng tử có thể lợi dụng. Mộ Dung Tuấn đã thực hiện đúng như những gì đức vua yêu cầu, giờ đây người phụ trước mắt là mục tiêu cuối cùng của hắn. Mộ Dung Tuấn quỳ lại vị nữ chủ nhân của mình, như là một sự tôn kính cuối cùng với nàng. Hoàng hậu nương nương hãy ra đi thanh thản. Một đường kiếm gió phát ra từ tay của Mộ Dung Tuấn, nó cắt qua cổ của hoàng hậu nương nương, lại một tác phẩm nghệ thuật nữa được hoàn thành. Mộ Dung Tuấn đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cả tòa cung điện lúc này đã chất đầy xác người, máu chảy ra đã nhuộm đỏ sàn nhà. Việc hắn vừa làm là đại nghịch bất đạo. Cho dù nó là lệnh của đức vua đi chăng nữa. Vì thế hắn không thể để lại nhân chứng, hắn phải để mục đích mà đức vua ra lệnh làm việc này được hoàn thành. Dẫm trên sàn nhà đầy máu của hậu cung, đại hoàng tử khuôn mặt đầy âm trầm quan sát thảm trạng của nơi này. Hắn nguyền rủa lão già chết tiệt kia, chết đến nơi rồi nhưng vẫn để lại cho hắn một đống rắc rối. Lúc này một người lính chạy vào báo cáo, quảng cáo, bẩm điện hạ, nhị hoàng tử đã trốn thoát. Nghe báo cáo sắc mặt của hắn càng âm trầm hơn, ngoại trừ thành công kiểm soát vương đô mọi dự tính trong kế hoạch của hắn đều đổ bể. Hoàng tử điện hạ, có vẻ ngài không mấy vui vẻ a. Lão già mặc hồng y phía sau thấy sắc mặt hắn âm trầm, lên tiếng trêu chọc. Đại hoàng tử không để ý tới sự trêu chọc của lão, mà chỉ nhìn xung quanh như đang suy nghĩ gì đó. Một ngày sau, phía Nam Vương quốc một đoàn xe đang di chuyển trên con đường đầy sỏi đá hướng về vương đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ở trung tâm đoàn xe là một xe ngựa xa hoa với 4 con ngựa kéo. Các hiệp sĩ và pháp sư mang trên mình biểu tượng hoàng gia cưỡi ngựa bao vây chiếc xe vào trung tâm. Chậm rãi hướng về vương đô. Bỗng nhiên một người cưỡi ngựa chạy tới từ phía sau dừng ngay cạnh xe ngựa nhưng lại bị một hiệp sĩ chặn lại. Người cưỡi ngựa thở hổn hển nói với hiệp sĩ. Có tin, khẩn, hắn vừa nói vừa th ở dốc đưa cho người hiệp sĩ một mảnh giấy. Hẳn là hắn đã chạy tới đây mà không nghỉ, ngay cả con ngựa hắn cưỡi cũng thở như sắp chết. Người hiệp sĩ nhận mảnh giấy chạy tới cạnh xe ngựa. Điện hạ có tin khẩn, cửa sổ xe ngựa được mở ra, từ phía bên trong khuôn mặt lạnh băng của Tam công chúa nhìn ra. Thấy vậy người hiệp sĩ dâng lên mảnh giấy rồi lùi về phía sau. Bàn tay của Tam công chúa lập tức vò nát mảnh giấy sau khi đọc, khuôn mặt lạnh băng của nàng giờ đây đã hiện lên sự tức giận không thể che giấu. Người đâu? Nàng cố khắc chế thanh âm của mình không để nó thể hiện cảm xúc. Nhưng những thuộc hạ xung quanh đã nhiều năm quen thuộc với giọng nói lạnh băng của nàng vẫn nhận ra được sự dao động trong lời nói này. Họ không dám chậm trễ đáp lời nàng, trong suy nghĩ tự hỏi là thứ gì mà có thể khiến chủ nhân của bọn họ biến đổi tâm tình như vậy. Quay lại, trở về trần gia, quảng cáo, lời nói của Tam công chúa khiến mọi người giật mình, một pháp sư đi phía sau không nhịn được hỏi. Công chúa không phải chúng ta về vương đô sao? Tại sao lại quay lại trần gia? Tháng sau là sinh nhật quốc vương rồi. Không còn sinh nhật nào nữa. Câu trả lời của công chúa khiến những người xung quanh càng khó hiểu. Rất nhanh tam công chúa đã cho bọn họ một câu trả lời rõ ràng. Đại hoàng huynh làm phản rồi. Những người ở đây ngẩn ra khi nghe tam công nói. Làm phản, đại hoàng tử vậy mà dám làm phản, hơn nữa còn thành công, nếu không tam công chúa cũng không ra lệnh quay lại Trần gia. Công chúa, không biết hoàng hậu thế nào? Một người pháp sư tầm ngũ tuần tuổi sắc mặt lo lắng hỏi tam công chúa. Người này chính là một trong các đại pháp sư của Nam Tinh, cũng là hộ vệ của tam công chúa Huỳnh Như Thạch. Không biết, ta chỉ nhận được tin đại hoàng huynh đã khống chế vương đô, chỉ có nhị hoàng huynh chạy thoát được. Hai bàn tay tam công chúa nắm chặt lại, nó chặt tới mức nổi lên cả gân xanh cho thấy nàng đang tức giận cỡ nào. Nàng hận mình quá chủ quan, nàng hận vì đã quá xem thường đại hoàng huynh. Nàng biết đại hoàng huynh của nàng là một người tài giỏi. Nàng đánh giá rất cao năng lực của hắn. Nhưng nàng lại đánh giá thấp lá gan của hắn. Nàng không bao giờ nghĩ tới việc đại hoàng huynh lại tạo phản. Trong đầu tam công chúa đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Tại sao đại hoàng tử lại làm phản lúc này? Nếu hắn chờ tới tháng sau lúc đấy chắc chắn có thể hốt gọn tất cả. Nàng không tin đại hoàng huynh của mình thiếu kiên nhẫn tới mức đó. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị loại khỏi đầu nàng. Bây giờ điều quan trọng cần làm là chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Choang, quảng cáo, tiếng chén vỡ vang lên trong dinh thự của công tước Lý Hoàng Đan. Không chỉ riêng tiếng chén vỡ, mà rất nhiều tiếng đồ đạc rơi vỡ nối tiếp nhau vang lên. Ngô Bá Quang, ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi. Tiếng hét mang đầy thù hận vang vọng khắp dinh thự khiến mọi người ở trong dinh thự đều cảm giác lạnh sống lưng. Trong thư phòng của mình, tứ hoàng tử Ngô Tử Khiêm đang nổi giận đập phá mọi thứ xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tay hắn lúc này đang cầm một thanh kiếm dính máu. Những giọt máu tươi vẫn đang giọt xuống từ mũi kiếm. Những giọt máu nhỏ giọt xuống tạo thành một vũng máu dưới sàn. Nằm bên cạnh vũng máu là một nữ hầu với đôi mắt trừng lớn hoảng sợ. Nhìn thấy thảm trạng của căn phòng, công tước Lý Hoàng Đan không biểu hiện chút cảm xúc nào. Lão quay ra gọi một tiếng. Ngay lập tức có hai người lính chạy vào nâng xác hầu gái rời đi. Cả một quá trình họ không nói lời nào, họ bình tĩnh làm việc như là đã quen với cảnh này. Đã bình tĩnh lại chưa, giờ thì ngồi xuống. Lý Hoàng Đan không nặng không nhẹ yêu cầu tam hoàng tử ngồi xuống. Ông ta còn ung dung rót cho hắn một chén nước rồi nói. Bây giờ không phải lúc tức giận, chúng ta cần chuẩn bị đối sách. Ông ngoại nói phải, ta đã không kiềm chế được mình, thật xin lỗi. Tứ hoàng tử sau khi phát ti ba tê đã bình tĩnh lại nhiều, đầu óc của hắn đã bắt đầu hoạt động trở lại, hắn bắt đầu suy nghĩ đối sách. Bây giờ chúng ta cần tìm thêm Minh Hiểu, trong các hoàng tử hắn là người nằm ở thế yếu nhất hiện nay, hắn không được thánh quốc hay đế quốc ủng hộ. Ngay cả Lý gia cũng nằm ở thế yếu so với phương gia của nhị hoàng tử, còn chưa kể vương quốc Ray ở phía tây đang nhìn chằm chằm bọn hắn. Vương quốc này chính là chư hầu của thánh quốc. Toàn bộ thế lực phía tây của hắn đang hai mặt thụ địch, nếu không cẩn thận hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Cách chương.